Thật sao, người nếu thật như vậy không sợ, vì sao cách xa như vậy? Huyền Nhất lại nói, một vị thần tôn tự bảo thần nguyên, cho dù giết không chết các ngươi, cũng nhất định trọng thương các ngươi căn cơ, để cho các ngươi cũng không còn cách nào tiến vào đại tự tại vô lượng. Huống hồ các ngươi có thể còn sống sót cơ hội, vốn là thấp. Trương Nhược Trần nói, người có thể thành công tự bảo thần nguyên khả năng, kỳ thật cũng không cao. Ngươi liền không muốn biết A Nhạc cùng Đào Hoa hài tử ở đâu. Huyền Nhất nói, Trương Nhược Trần nói, chỉ cần thu lấy ngươi đủ nhiều thần hồn, tự nhiên có thể siêu hồn đạt được đáp án. Ta chết một khắc này, chính là hắn chết một khắc này. Huyền Nhất nói, Trương Nhược Trần nói, ta không biết đứa bé kia bây giờ tại trong tay ai. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu như ngươi chết, ngươi vị kia thuộc hạ, vì bảo mệnh, chỉ có thể đem hài tử giao cho ta. Bằng không hắn không cách nào còn sống rời đi Viễn Diệt Tinh Hải. Hai người mỗi một câu nói, đều là muốn về tâm lý đánh tan đối phương. Huyền Nhất mục đích là, bức Trương Nhược Trần thả hắn rời đi. Trương Nhược Trần mục đích thì là muốn để Huyền Nhất tự bảo thần nguyên ý niệm không còn kiên định như vậy. Chỉ có chính hắn đều không kiên định thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên mới có thể bằng vào thần hồn cưỡng ép áp chế hắn tự bảo thần nguyên suy nghĩ. Đôm đốp, toàn bộ tinh vực trong không gian không biết bao nhiêu ức dặm rộng lớn, xuất hiện đếm mãi không hết điện quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mấy trăm vạn dặm dài, có dài mấy ngàn dặm toàn bộ hướng huyết vụ hải dương hội tụ. Trương Nhược Trần tinh thần, trong nháy mắt đề chấn đến đỉnh điểm. Chỉ gặp huyết vụ cùng trải rộng toàn bộ tinh vực lôi điện thẳng hướng hắn vọt tới, đem thần kiếm đụng bay, đem phệ thần trùng bầy trùng nghiền ép đến không ngừng nổ tung. Bành bành, hơn 9 thành phệ thần trùng, đều bị Huyền Nhất thần lực nghiền nát hóa thành bột mịn. Giờ phút này Huyền Nhất phát ra khí tức hơn xa bình thường, huyết khí bằng tốc độ kinh người thiêu đốt mỗi một nháy mắt đều có thể thiêu đốt vạn năm thọ nguyên. Huyền Nhất tại tự thiêu, không cần cùng hắn liều mạng. Trương Nhược Trần nhô ra hai tay, hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Thái cực tứ tượng đồ hiển hiện ra, xoay chậm chậm. Đồ án phía trước không gian bị chấn nát hóa thành một mảnh dài vạn dặm không gian hư vô khu vực. Địa đỉnh, minh kính đài lơ lửng ở trong thái cực tứ tượng đồ, phóng thích quang huy chói mắt. Dưới trạng thái này Huyền Nhất nếu là tự bạo thần nguyên, căn bản là không có cách áp chế, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên đều thi triển ra phòng ngự mạnh nhất lực lượng, đồng thời cấp tốc thối lui về phía xa. Người từ thế giới hư vô rời đi ta đến cản bọn họ lại. Huyền Nhất ý chí kiên định vốn là đã quyết định quyết tâm, muốn tự bạo thần nguyên, muốn hủy Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên căn cơ. Đột nhiên, trong thức hải, vang lên đạo thanh âm này. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Khôi Lượng Hoàng lại là ngươi? Huyền Nhất thông qua thanh âm, phân biệt ra dấu ở chỗ tối thân phận của người kia. Âm thanh kia, vang lên lần nữa. Ta có phải hay không Khôi Lượng Hoàng không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể cứu ngươi mệnh. Huyền Nhất rất quả quyết, lập tức đình chỉ thi triển cấm thuật, huyết khí cùng lôi điện nhanh chóng co vào, ngừng tụ ra nửa vụ hóa hình người thân thể trốn vào tiến thế giới hư vô. Hắn không phải muốn tự bạo thần nguyên, mà là muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Hoàng Thiên ném ra búa đá, xoay tròn lấy bay vào thế giới hư vô, đánh về phía Huyền Nhất. Nhưng, bị Huyền Nhất tránh đi, Hoàng Thiên đang muốn chân thân truy vào đi lúc đột nhiên phát giác được giữa thiên địa xuất hiện một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức phảng phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tại hướng hắn đè xuống. Coi chừng, có lượng tổ chức cường giả tuyệt thế xuất thủ ta để ngăn cản một lát, vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi cần phải chém Huyền Nhất tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Hoàng Thiên một đôi mắt hổ nhìn về phía đầy trời tinh thần, hóa đá thân thể, đột nhiên bành trướng một mảng lớn, hóa thành to như núi. Lần nữa dài cao, đạt tới ngàn dặm. Trong chốc lát Hoàng Thiên thân thể trở nên chừng một viên hàng tinh lớn như vậy, cao tới mấy trăm vạn dặm, hai tay chậm rãi nâng lên, một tay bóp sinh tử, một tay trưởng càn khôn. Lốp ba lốp bốp, thể nội vang lên từng tiếng nổ đùng. Cấu thành thân thể mỗi một tảng đá đều đang di động giống tinh thể tại va chạm. Toàn bộ tinh không áp xuống tới. Hoàng Thiên thét dài, hai loại nhị phẩm thần đạo đồng thời thi triển đi ra, thân thể tùy theo thiêu đốt, tảng đá làn ra hóa thành xích hồng sắc nham tương, nâng lên hai tay chống đỡ áp xuống tới tinh không. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng chịu đựng lấy đến từ toàn bộ sức mạnh của tinh vực, không cần đoán cũng biết, tất nhiên là có tinh thần lực cự đầu xuất thủ, muốn trợ Huyền Nhất đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất giống lúc trước ở ngoài Hắc Ám Chi Huyên độ thần kiếp lọt vào Kình Thiên tập kích lúc cảm giác. Đến từ thiên địa uy áp, toàn bộ thế giới năng lượng đều bị điều động, để cho người ta ngạt thở, khiến người sợ hãi. Nhưng, Trương Nhược Trần bây giờ đã là thần tôn, trừ phi tinh thần lực cự đầu chân thân giá lâm, nếu không chỉ dựa vào tinh thần lực ý niệm điều động trong vũ trụ lực lượng, làm sao có thể đè ép được hắn. Huyền Nhất chết chắc ta nói, các hạ cứu không được.